chỉ là vừa nãy cho tay vào trong túi áo tìm hộp nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, nhưng mà trong túi trống rỗng. Thẩm Thanh Châu nhíu mày, rõ ràng vừa nãy đã để vào trong túi rồi, làm sao lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là rơi ở đâu đó trong nhà. Đúng lúc này, Đậu Đỏ và mấy cục cải nhỏ đang thong dong đi tới. Ánh mắt Thẩm Thanh Châu híp lại, hộp màu đỏ mà Đậu Đỏ đang cắn. Có, chút, quen, mát, đúng rồi, vừa nãy áo vét để ở trên ghế sofa, rất có thể là Đậu Đỏ ở bên cạnh cọ tới cọ lui liền rơi ra, sau đó liền cắn chơi. Dù Vãn nhìn Thẩm Thanh Châu từ chỗ ngồi đứng lên, trong miệng cô còn cắn một miếng thịt hàm hồ nói, anh không ăn hả? Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn, em ăn trước đi, nói xong liền rời khỏi chỗ, vẻ mặt Du Vãn nghi hoặc nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Châu và Đậu Đỏ. Có lẽ Đậu Đỏ xem cái hộp nhỏ như món đồ chơi, cắn một hồi rồi lại đá một hồi, lúc Thẩm Thanh Châu đi tới liền thấy Đậu Đỏ đang ngậm cái hộp đi vào thư phòng. Thẩm Thanh Châu bước vài bước đi theo, bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng. Đậu Đỏ, thanh âm của Thẩm Thanh Châu trầm xuống, nổi giận. Đậu Đỏ tỏ vẻ dễ thương nhìn anh, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Châu muốn chơi đùa với nó, vì vậy nó ngậm cái hộp chạy tới chạy lui. Thẩm Thanh Châu, nhả ra, Đậu Đỏ ngoẹo đầu suy nghĩ, không hiểu. Thẩm Thanh Châu đè xuống phiền muộn trong lòng tiến lên kéo Đậu Đỏ, có phải gần đây cưng chiều quá không? Cắn cái gì không cắn lại cắn cái hộp quan trọng như vậy, vừa rồi vốn là có thể làm xong hết thảy. Đậu Đỏ bị ép buộc nhả cái hộp ra, Thẩm Thanh Châu nhặt cái hộp từ dưới đất lên. Trên cái hộp, đầy nước miếng, qua bên kia kiểm điểm, Thẩm Thanh Châu mở cửa trực tiếp dẫn Đậu Đỏ đến góc nhỏ mà bình thường sau khi nó nghịch ngợm phải đứng đó kiểm điểm không? Gocchuyenaudio.com Được tao cho phép thì không được rời khỏi, đứng ở đây kiểm điểm. Đậu Đỏ ủ rũ, nội tâm OS 1, cuối cùng người ta đã làm sai điều gì? Một OS, độc thoại bên trong, viết tắt tiếng Anh của overlapping sao? Nghĩa là một bên đang nói chuyện, và bên kia cũng có độc thoại bên trong của riêng mình. Dù Vãn ở trong phòng ăn nhìn thấy Thẩm Thanh Châu nghiêm túc phạt Đậu Đỏ đứng góc tường kiểm điểm, bình thường anh rất cưng chiều Đậu Đỏ, nếu không có sai lầm lớn thì sẽ không phạt nó đứng góc tường kiểm điểm, anh làm gì thế, Đậu Đỏ làm sao? Thẩm Thanh Châu giáo huấn Đậu Đỏ xong liền quay lại phòng khách, không có việc gì. Không có việc gì sao anh lại phạt nó đứng góc tường hả? Dù Vãn đau lòng, nhịn không được tới bảo vệ Đậu Đỏ. Cưng chiều quá thì nó sẽ vô pháp vô thiên. Phải không, Dù Vãn cầm dao cắt thịt bò Thẩm Thanh Châu, em thấy hôm nay anh có chút là lạ. Thẩm Thanh Châu ngừng một chút, lạ chỗ nào, cái này, em cũng không nói rõ được hay là. Hôm nay là ngày đặc biệt nào đó, dù sao em cũng thấy anh có chút là lạ. Thẩm Thanh Châu ngước mắt nhìn Dù Vãn, salad ăn ngon không? Dù Vãn, đây là nói sang chuyện khác, Dù Vãn, cũng không tệ lắm, vậy thì nhanh ăn đi. Lúc Thẩm Thanh Châu nói, tay để ở trên bàn trực tiếp mở hộp rồi ném hộp đi, chỉ lấy nhẫn kim cương ở bên trong. Dù Vãn hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Châu, dùng thìa múc một muỗng canh hải sản. Vãn Vãn, anh, huệ, Thẩm Thanh Châu vừa muốn mở miệng lại bị phản ứng của Dù Vãn làm cho nghẹn họng. Rất khó ăn đến muốn nôn, Dù Vãn khoát khoát tay, che miệng nói, không khó ăn. Vừa dứt lời, lại có cảm giác buồn nôn, hơn nữa, cứ ngửi thấy mùi hải sản lại càng muốn nôn. Dù Vãn chợt đứng lên, em buồn nôn. Dù Vãn chạy đến nhà tắm, Thẩm Thanh Châu lập tức chạy theo, còn chiếc nhẫn trên tay lập tức nhét vào túi áo. Cơ thể khó chịu, Thẩm Thanh Châu lo lắng đứng ở bên cạnh Dù Vãn, giúp Dù Vãn xoa xoa lưng. Dù Vãn nôn khan vài tiếng cũng không nôn ra được gì, không có chính là cứ ngửi thấy mùi đó thì lại buồn nôn. Nhưng mà không phải do anh làm không ngon, miếng bít tết đó em cũng ăn rất nhiều mà. Thẩm Thanh Châu sau khi nghe xong liền dừng một chút, đột nhiên ánh mắt hơi mở lớn, em. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, đúng rồi, vừa nãy anh muốn nói gì? Dù Vãn nói xong liền phát hiện biểu cảm của Thẩm Thanh Châu rất kỳ lạ, như thế nào? Thẩm Thanh Châu đột nhiên ôm Dù Vãn vào trong ngực, cô tựa ở trong ngực anh, nói ôm liền ôm, khó chịu anh. Vãn Vãn, em nói không muốn mang thai trước khi kết hôn. Đúng vậy, xin lỗi, có lẽ là không làm được. 8 giờ 40, Thẩm Thanh Châu đưa Dù Vãn đến bệnh viện, toàn bộ quá trình cô đều mơ màng. Em chỉ là nôn thôi, làm sao anh lại khẳng định là em mang thai? Thẩm Thanh Châu nhìn về phía Dù Vãn, ngoan, chờ kết quả. Dù Vãn bĩu môi, nếu thật thì làm sao bây giờ? Dù Vãn bỗng nhiên nhớ đến kinh nguyệt còn chưa đến, xong rồi, lần này thật sự trúng thưởng rồi, không nghĩ tới chuyện chỉ có xác suất vài phần trăm mà cô cũng gặp phải. Lần này Dù Hoán nhất định mắng cô đến chết. Ngay khi Dù Vãn đang phiền muộn, cô đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một bàn tay thon dài đưa qua, mà trên ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay đó có cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô ngây người nhìn Thẩm Thanh Châu, chỉ thấy anh có hơi bất đắc dĩ, vãn vãn, đáng lẽ lúc tối đã định cầu hôn em rồi, nhưng mà có chút vấn đề, xong anh không? Gocchuyenaudio.com, muốn đợi thêm nữa, cho nên, em gả cho anh đi, cách chương.